Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 749, chương 751, trưởng thành tính Transformer. Hỏa chủng nguyên có đột phá. Vệ tử Thanh ngẩn ra. Hắn vốn cho là thuốc biến đổi gen đạt đến hình thái thứ hai. Lại không nghĩ tới. Lại là hỏa chủng nguyên sự tình. Hỏa chủng nguyên bị mình mang sau khi trở về. Hiện thực vậy hơn một năm. Xuyên qua thế giới. Càng là đạt đến tướng gần trăm năm thời gian. Nhưng là do ở hỏa chủng nguyên ẩn chứa bạo ngược năng lượng. Khiến cho hỏa chủng nguyên nghiên cứu cùng vận dụng một mực kẹt tại một cái bình cảnh. Bắt đầu coi là chỉ cần nửa năm có thể vận dụng đi vào. Thế nhưng là này thời gian khẽ kéo tại kéo. Dòng dã hơn một năm thời gian đi vào. Vẫn là không có chút nào tiến triển. Trường sinh dược tề nghiên cứu. Thậm chí là thuốc biến đổi gen nghiên cứu. Vũ trụ khối Rubik nghiên cứu. Hết thảy đều xa hỏa chủng nguyên muốn tới cấp tốc. Dẫn đến cho dù là cho tới bây giờ. Vệ tử Thanh đều xa xa không nghĩ tới lại là hỏa chủng nguyên nghiên cứu đột phá tiến triển. Ân, tốt, đừng nói, đi xem một chút biết. Nhìn thấy vệ tử Thanh còn muốn hỏi bộ dáng. Cất cơ nâu tiến sĩ trực tiếp lôi kéo vệ tử Thanh hướng phía phòng thí nghiệm bên trong mà đi. Mặc dù bị dạng này lôi kéo rất không quen. Bất quá nhìn cất cơ nâu tiến sĩ kích động như vậy. Vệ tử Thanh vậy chỉ có thể mặc cho hắn. Tiến phòng thí nghiệm, một cái nhân viên nghiên cứu hướng phía cất cơ nâu tiến sĩ đưa một kiện vật phẩm. Đến, nhìn xem, tiếp nhận cất cơ nâu tiến sĩ đưa lại đây vật phẩm. Vệ tử Thanh mặt mang lấy một tia không hiểu thần sắc. Chủ yếu là trước mắt kiện vật phẩm này, thật sự là quá để cho mình có chút không hiểu. Đó là một căn như là thiêu hỏa côn đồ vật bình thường. Là, thiêu hỏa côn. Toàn chỉ dài có ngắn ngủi không đến nửa mét. Thô, cũng kém không nhiều chỉ có cánh tay trẻ con một kích cỡ tương đương trắng kiện. Cùng một cây đoàn côn là giống nhau như đúc. Chỉ là khác biệt duy nhất là, cái này cùng đoàn côn toàn thân hiện lên hiện ngân sắc. Hiện đầy kim loại cảm nhận, có vẻ hơi nặng. Tại vệ tử Thanh còn có chút không rõ thứ này là lúc nào. Cái kia đoàn côn bỗng nhiên run rẩy bắt đầu. Lập tức càng là trực tiếp từ vệ tử Thanh tay chóc ra rơi trên mặt đất. Từng đợt kim loại tiếng tạch tạch không ngừng vang lên. Tại vệ tử Thanh ánh mắt, chỉ gặp một con kia đoàn côn vậy mà không ngừng biến hình lên. Nó chiều dài không ngừng cất cao, biến lớn, tay, chân, đầu, càng là tại cái này biến hình không ngừng xuất hiện. Bất quá trong nháy mắt thời gian, vậy mà biến thành một cái không sai biệt lắm giống như hắn cao người máy. Biến hình xong sau người máy, toàn thân tràn đầy kim loại cảm nhận cùng lực lượng cảm giác, lại có loại uy hiếp cảm giác. Biến hình, cái này một cây gậy lại là một cái Transformer. Vệ tử Thanh ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới cái này cây gậy vậy mà sẽ là một cái Transformer. Bất quá rất nhanh, hắn trao mày, mà bắt đầu. Cái này một cái Transformer ngược lại là không có lúc trước loại kia bạo ngược bộ dáng. Thế nhưng là ánh mắt lại có vẻ hơi trống rỗng. Hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì trí tuệ a. Không có có trí tuệ. Cái này nghiên cứu, còn không tính là hoàn mỹ a. Mới đầu kinh ngạc về sau. Vệ tử Thanh bình tĩnh lại. Nhìn xem nhìn cất cơ nâu tiến sĩ mở miệng nói. Nếu là chỉ có dạng này một cái đột phá. Cũng không sẽ để cho cất cơ nâu tiến sĩ như vậy kích động mới đúng chứ. Hiện tại thật là không có có trí tuệ. Thế nhưng là chỉ cần nhận chủ về sau. Cái này có trí tuệ. Nhận chủ về sau có trí tuệ. Vệ tử Thanh có chút không rõ. Bất quá rất nhanh hắn hít sâu một hơi. Không nghĩ tới lần này. Cất cơ nâu tiến sĩ vậy mà làm ra này danh đầu đi ra. Nguyên lai. Cái này Transformer còn có một cái nhận chương trình xử lý chính. Là khi nhận chủ về sau. Cái này Transformer sẽ có được linh trí. Có chút đồng đẳng với nói. Cùng cái chủ nhân này chia sẻ hắn một chút linh hồn. Từ đó làm đến tuyệt không phản bội kết quả. Không đúng. Hỏa chủng nguyên thật là có thể biến hình. Thế nhưng là ngươi là thế nào đi khử trừ nó bạo ngược phẩm tính. Còn có. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy. Còn không đến mức để ngươi như vậy kích động a. Cất Cơ Nâu vệ tử thanh thế nhưng là rất rõ ràng. Năm đó hắn làm ra thuốc biến đổi gen thứ này thời điểm đều không như vậy kích động. Lần này lại như thế khác thường. Hắn tuyệt đối còn cất giấu lời còn chưa dứt a. Không sai, người thật đúng là hiểu ta. Cái này biến tính kim cương cùng khác khác biệt. Nó không chỉ có thể qua tùy ý biến thành chủ ký sinh muốn để hắn biến hình tồn tại. Càng quan trọng là, hắn có thể nương theo lấy chủ ký sinh trưởng thành. Không ngừng đi theo trưởng thành. Cái gì? Vệ tử thanh không trở mặt sắc rốt cục đại biến lên. Vội vàng nắm lấy Cất Cơ Nâu tiến sĩ kích động nói. Người nói cái gì? Cái này biến tính kim cương có thể nương theo lấy chủ ký sinh trưởng thành mà trưởng thành. Cái này trách không được vệ tử thanh thất thố. Đây chính là to lớn đột phá a. Cái này biến tính kim cương từ cục hiện tính mà nói. Đã chỉ có thể định nghĩa đến vũ khí cái này một cái loại hình chi. Khả năng đủ trưởng thành vũ khí. Đây chính là vệ tử thanh suy nghĩ nhiều không nghĩ tới sự tình. Vẫn là một cái có được trí tuệ vũ khí. Đây chính là xa tiên khí càng tới kinh khủng tồn tại a. Phải biết, cái thế giới này, thậm chí là vệ tử thanh mình đã biết thế giới, đều chưa từng nghe qua có vũ khí gì có thể qua trưởng thành. Ngay cả vũ khí mình mặc kiếm, mặc dù nói dung hợp Nam Minh Ly Hỏa kiếm, thế nhưng là phẩm cấp cũng bất quá tại ngụy tiên khí nơi này. Muốn tại tiến bộ, đó là khó thêm khó. Với lại, mình mặc kiếm bây giờ còn chưa có linh trí đâu. Thế nhưng là cái này Transformer biến hóa thành vũ khí, lại có thể dần dần tăng lên. Cái này có chút khó tin. Tướng phía dưới, mình đột nhiên cảm giác được, mặc kiếm tiềm lực, trong nháy mắt rơi thành mảnh vụn cặn bã. Nhìn thấy vệ tử thanh cái này thất thố bộ dáng, Cất Cơ Nâu tiến sĩ mặt mang lấy vẻ đắc ý thần sắc. Tiên sinh luôn luôn đến nay đều là tỉnh táo không? Tại toàn bộ tinh tự, càng là như là chân thần một y hệt. Ai có thể nhìn thấy qua tình cảnh như vậy? Như thế xem ra, hiển nhiên là để hắn không chấn kinh. Lập tức sửa sang lại ngôn ngữ. Chậm rãi tướng lần này đột phá. Kỹ càng nói cho vệ tử thanh. Nghe Cất Cơ Nâu tiến sĩ lời nói. Vệ tử thanh mặt đầy nghiêm túc bắt đầu. Hắn còn thật không nghĩ tới. Cái này hỏa chủng nguyên cùng vũ trụ khối Rubik kết hợp. Vậy mà có thể đản sinh ra dạng này Transformer đi ra. Không sai, lần này biến hình thép tinh đột phá. Tất cả đều là hỏa chủng nguyên cùng vũ trụ khối Rubik kết hợp sinh ra hiệu ứng. Vũ trụ khối Rubik có được cực kỳ to lớn lực lượng. Lực lượng này vậy mà tại đặc biệt chương trình dưới, có thể làm cho hỏa chủng nguyên bạo ngược lực lượng đạt được áp chế. Chỉ rất là tiếc nuối là, nếu là hỏa chủng nguyên tiếp xúc đến máy móc, liền có thể qua trở thành biến tính kim cương, còn có được trí tuệ. Thế nhưng là nếu là cùng hỏa chủng nguyên phối hợp lại, lại thiếu đi cái này trí tuệ, chỉ có thể thuần nát biến hình, nhưng có lợi có hại. Mặc dù không cách nào có được nhưng bị khống chế trí tuệ. Nhưng một khi nhận chủ về sau, cái này Transformer. Vậy mà có thể cùng hưởng chủ ký sinh linh hồn. Cái này có loại giống như là đơn phương linh hồn ký kết. Cũng nói, xem như Transformer hủy, chủ ký sinh cũng bất quá là thụ thương. Cũng không sẽ không tử vong. Vậy bởi vì là vũ trụ khối Rubik cung cấp nguồn năng lượng. Cái này biến tính kim cương khung xương. Đều là vũ trụ khối Rubik chế tạo bắt đầu. Mà tại thêm hỏa chủng nguyên sinh mệnh giao phó. Khiến cho hắn khung xương, trở thành có thể trưởng thành tồn tại. Đây cũng là vì cái gì cái này Transformer có thể nương theo lấy chủ ký sinh trưởng thành mà trưởng. Thành nguyên nhân, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.